Chương 95, thả xuống tư thái. Du Du Điền giáo sư hơi nhướng mày kêu lên. Hắn theo bản năng mà cảm thấy Lộc Du lại muốn hồ đồ. Từ vừa mới bắt đầu Lộc Du tựa hồ hay cùng Hạ Nhược Phi 10 phân không hợp nhau. Đối với Hạ Nhược Phi là thấy thế nào làm sao không hợp mắt. Hạ Nhược Phi xoay người nhìn Lộc Du, cười nhạt hỏi, làm sao có chuyện. Lộc Du hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, một lát sau mới rốt cục mở miệng nói rằng, ta trước đối với ngươi có phiến diện, thái độ QNZ không phải rất tô tở, ta xin lỗi ngươi. Hạ Nhược Phi hơi cảm giác thấy hơi bất ngờ, bất quá vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, không sao, ta vốn là không để trong lòng. Hạ Nhược Phi nụ cười rơi Lộc Du trong mắt, làm cho nàng cảm thấy Hạ Nhược Phi tựa hồ có chút rửng rưng như không, Na Nở Dê không khỏi âm thầm cắn răng. Bất quá Na Nở Dê cũng không có biểu hiện ra, mà là tiếp tục nói rằng, ngươi buổi chiều có thể hay không lưu lại Hoan Hoan. Na Nở Dê rất yêu thích cùng ngươi sống chung một chỗ, hơn nữa một lúc còn muốn ăn nữa một lần thuốc, ngươi ở đây, có tình huống thế nào chúng ta trong lòng cu Nở Dê nắm chắc. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, yên tâm đi. Cái kia thuốc đông y thì không có bất kỳ nguy hiểm nào, ta không phải ý đó. Ngươi đừng hiểu lầm. Lộc Du liền vội vàng nói, ta chính là muốn mời ngươi nhiều hơn nữa lưu nửa ngày. Bồi bồi Hoan Hoan, chuyện này đối với nàng khôi phục QNZ mới có lợi. Lộc Du nhìn Hạ Nhược Phi, tận lực để khuôn mặt của chính mình vẻ mặt trơn nên nhu hòa một ít, mà trong lòng cũng đã là hận đến nghiến răng, cái này xú ra hỏa, nhân ra đều thả xuống tư thái cầu ngươi. Lại còn ở bắt bí, thực sự là chán ghét chết rồi. Lộc Du QNZ là thật sự quan tâm tiểu biểu muội Hoan Hoan, NaNZ luôn luôn cùng Hạ Nhược Phi không hợp nhau, mà vừa nay đã là gần như ăn nói khép nép. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Điền Tuệ Tâm cùng Mã Chí Minh trong mắt QNZ lộ ra vẻ mong đợi, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nhìn Điền giáo sư, cười hỏi, Điền giáo sư, chuyện này có thể hay không quấy rối nhà các ngươi nhân đoàn tụ a. Điền giáo sư liền vội vàng nói, tiểu hạ, ngươi đồng ý lưu lại bồi bồi Hoan Hoan, chúng ta cao hứng đều con ở đến không kịp ở đây. Đúng đúng đúng, mùa hè sinh, Hoan Hoan Na Nở Dê cùng ngươi rất thân cận, xin ngươi lưu lại nhiều bồi cùng nàng đi. Mã Chí Minh cu Nở Dê liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu nói rằng, vậy cũng tốt, ngày hôm nay ta cu Nở Dê không chuyện gì, ta chạm vạng lại trơ về. Lộc Du ánh mắt có chút phức tạp, bất quá vẫn là nhẹ giọng nói rằng, cảm tạ không khách khí. Hạ Nhược Phi từ tốn nói, ta QNZ cũng rất yêu thích tiểu Hoan Hoan, tương tự hy vọng NaNZ có thể mau chóng khôi phục. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại đi trở về phòng khách, ở Hoan Hoan trước mặt ngồi xổm người xuống, ngữ khí nhẹ nhàng địa nói rằng, Hoan Hoan, ca ca lại cho ngươi biến cái ma thuật có được hay không. Hoan Hoan hiện tại lý giải đại nhân nói còn có chút vất vả, nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, mới lộ ra hồn nhiên đến cực điểm nụ cười, nặng nề gật gật đầu. Rất nhanh Hạ Nhược Phi hãy cùng Hoan Hoan chơi đến cùng một chỗ, Na Nở Dê thỉnh thoảng phát sinh khanh khách tiếng cười, cùng trước so với cơ hồ là như hai người khác nhau. Điền Tuệ Tâm bưng tới Hoan Hoan bữa trưa, đang chuẩn bị này Na Nở Dê ăn thời điểm, Hạ Nhược Phi lặng lẽ ngăn lại Điền Tuệ Tâm, sau đó thử nghiệm dùng lời nói cổ vũ Hoan Hoan chính mình ăn, khiến cho nhân kinh hỉ chính là, Hoan Hoan thật sự bắt đầu thử nghiệm chính mình cầm lấy muỗng nhỏ từ chính mình ăn cơm, tuy rằng động tác còn có chút đốc. Tay tinh tế khống chế QNZ có chút vấn đề, cơm cùng thang đều tùng không ít, nhưng này vẫn như cũ là 10 phân đáng mừng tiến bộ. Hoan Hoan sau khi cơm nước xong lại nghỉ ngơi một lúc, Hạ Nhược Phi liền đem đệ nhị tề thuốc đông y để đun nóng hảo bừng tới. Lúc này so với lần trước còn muốn thuận lợi, non nửa bát thuốc thang NaNZ mấy cái liền uống sạch, sau đó lại quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi làm du hí. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy con gái như thế dính nhân. Bệnh lâu thành y kìa, bọn họ đối với cô độc chứng hiểu rõ QNZ rất nhiều, tự nhiên biết đây là cỡ nào đáng mừng biến hóa, hai người đều mười phân kích động. Tiểu Hoan Hoan chơi một lúc lại buồn ngủ, lúc này là trực tiếp bắt ở trên sàn nhà ngủ. Điền Tuệ Tâm cẩn thận mà đem Hoan Hoan ôm lên lầu đi nghỉ ngơi, quá lâu như vậy, Hạ Nhược Phi buổi trưa uống rượu cũng gần như đều tàn đi, mà Hoan Hoan cũng đã nghỉ ngơi, vì lẽ đó hắn đúng lúc địa đưa ra cáo tử. Điền giáo sư một nhà, bao quát Điền Tuệ Lan cùng Lộc Du ở bên trong, tất cả đều đứng dậy đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa, Mã Chí Minh càng la lôi kéo Hạ Nhược Phi tay, nói rồi rất nhiều cảm tạ. Nhìn theo Hạ Nhược Phi mở ra bị tạp xa rời đi, Điền Tuệ Tâm vẫn như cũ ức chế không được nội tâm kích động, NaNZ xưa nay không dám nghĩ, một lần bình thường về nhà thăm viếng dĩ nhiên cho đã cơ hồ tuyệt vọng bọn họ mang đến hy vọng ánh dạng đông. Chí rõ, mặc kệ lần này Hoan Hoan có thể khôi phục tới trình độ nào, chúng ta nhất định phải cố gắng cảm tạ tiểu hạ Điển Tuệ Tâm đối với trượng phu nói rằng. Mã Chí Minh 10 phân tán đồng địa gật gật đầu nói rằng, đúng, cho mùa hè sinh trần kim nhất định không thể thiếu. Điển Tuệ Lan cười nói, chí rõ, có thể thấy tiểu hạ đứa nhỏ này là thật sự yêu thích Hoan Hoan, hắn sẽ cho Hoan Hoan trị liệu, tuyệt đối không phải hướng về phía trần kim. Đại tỷ, cái này chúng ta biết. Mã Chí Minh nói rằng, bất quá đứng ở chúng ta góc độ, nên biểu thị hay là muốn biểu thị Điển giáo sư biết mình cái này con rể dòng dõi mờ y trăm ức, tiền đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vậy cười cợt nói rằng, thanh toán trần kim cũng được, dùng tiền xem bệnh thiên kinh địa nghĩa mà huống hồ tiểu hạ phương thuốc còn như vậy quý giá. Điển giáo sư trước vô điều kiện tín nhiệm Hạ Nhược Phi, những người khác bao nhiêu trong lòng còn có chút không pha nở đối, mà hiện nay cũng rốt cuộc. Không ai như thế nghĩ đến, ngày hôm nay Hoan Hoan cái kia cực kỳ khả quan biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường Hạ Nhược Phi y y thuật. Điền giáo sư nói tiếp, đúng rồi trí rõ, tiểu hạ bây giờ chính đang chính mình gây dựng sự nghiệp, tương lai nên ở trồng trọt nghiệp, nuôi trồng nghiệp phương diện phát triển. Các ngươi ở cảng đảo không QNZ có mấy gian mét lâm tinh cấp phòng ăn à, sau đó QNZ có thể ở sự nghiệp trên dành cho tiểu hạ một ít trợ giúp. Mà Mã Chí Minh nghe xong liền vội vàng nói, nhất định người có tiền quan tâm nhất tự nhiên chính là khỏe mạnh. Mà Hạ Nhược Phi đầu tiên là đem Điền giáo sư từ cấp tính nhồi máu cơ tim phát tác tử vong tuyến trên kéo trở về, lần này càng la liền cô độc chứng thế giới như vậy y học vấn đề khó đều có biện pháp. Y lý thuật của hắn đã chiếm được Mã Chí Minh xuất phát từ nội tâm tán thành. Nếu như ở trên phương diện làm ăn hơi hơi trợ giúp một hồi, liền có thể cùng Hạ Nhược Phi nhân vật như vậy giao hảo, Mã Chí Minh tự nhiên là cầu cũng không được. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết Mã Chí Minh đám người thương nghị, hắn lái xe rời đi Tam Sơn Đại học chi sau, liền thẳng đến vùng ngoại thành nghỉ phép biệt thự. Rất nhanh xe liền dọc theo nhiễu thành nhanh chóng ra khỏi thành khu, chuyển vào 306 quốc lộ. Lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên. Hắn hôm nay mặc một cái quần jean, điện thoại di động đặt ở trong túi quần. Hiện tại hắn là ngồi lái xe tư thế, vì lẽ đó quần căng ra đến mức có chút chặt chẽ. Hạ Nhược Phi một tay đỡ tay lái, sau đó cái mông vi khẽ nâng lên, một cái tay khác từ trong túi quần đào điện thoại di động. Cái tư thế này có chút khó chịu. Mà ngay tại lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên nhìn thấy xe mặt bên một vệt bóng đen lao ra. Dù hắn năng lực phản ứng quá nhân, QNZ chỉ kịp một cước xe thắng gấp, đồng thời theo bản năng mà đi phía trái đánh một cái phương hướng tiến hành né tránh. Nhưng Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được xe hữu trước chết sượt đến đồ vật, trong lòng hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút, biết mình khả năng là va người.